các người vẫn là đàng hoàng ở nơi này đợi đi. Thằng nhóc kia giết Triệu Vạn Vũ, Sa huynh diệt hắn, là đồng môn trả thù. Đây là lẽ bất di bất dịch. Các người có cái gì tư cách nhúng tay? Thiên Long môn Huyễn Quân lão tổ cười lạnh, ngăn cản ở trước mặt, không để cho người bất kỳ gấp rút tiếp viện Trần Phi. Oanh, nhưng mà ngay tại giờ phút này, trong hư không, đột nhiên lại là có một vòng ảm đạm trăng tàn dâng lên. Sau đó, vậy vô cùng kinh khủng hơi thở cũng là trải tản ra. Hơi thở kia thật sự là quá khủng bố, trải vẩy xuống, để ngang xa lão yêu trước mặt, coi như là người sau cũng là bỗng nhiên ở giữa ngẩng đầu. Sắc mặt kinh biến, ai dám ngăn cản ta? Hắn có chút phát điên lên tới. Áo bào đen loạn vũ, u sâm ánh mắt cực độ dữ tợn, gầm nhẹ nói, tiếng nói rơi xuống, một đạo bình tĩnh bóng người xuất hiện, làm tròng mắt hắn chợt rụt một cái. Mục Nguyệt, là ngươi, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.